Cuộc sống 12 chòm sao. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xử nữ bày biện xong, anh gọi Bảo Bình đến. Nhìn quanh anh thấy cô đang nói chuyện với Bạch Vũ. Anh chay mày hít một hơi dài rồi gọi ý ới. Bảo Nhi. Bảo Bình mỉm cười quay lại nhìn xử nữ rồi cúi chào Bạch Vũ chạy lại chỗ xử nữ. Xử nữ chợt mừng thầm nhưng Bảo Bình lại hờ hững. Cậu bày xong thí nghiệm rồi à, vậy thì tớ sẽ đi tìm nhiên liệu với anh Bạch Vũ nhé. Sao, cậu nghĩ ra thuốc này mà giờ lại bỏ đi sao? Để tớ đi với anh ý cho. Xử nữ bỗng nghĩ ra trò mới. Ai ngờ Bảo Bình đồng ý luôn. Vậy là anh hiểu rằng Bảo Bảo của mình không có tình cảm với Bạch Vũ. Anh hiểu mà. Xử nữ chạy lại chỗ Bạch Vũ nhưng ánh mắt của anh ta lộ rõ vẻ không hài lòng. Xử nữ mỉm cười đắc thắng. Anh cúi người trịnh trọng chào Bạch Vũ rồi quay lại chỗ Bảo Bình. Bạch Vũ bảo thôi, anh ý đi tìm những người khác để chơi rồi. Bảo Bình đang chăm chú nên chỉ ậm ừ cho qua. Xử nữ đeo cặp kính thí nghiệm vào. Anh bắt đầu tỏ ra nghiêm túc khi thấy Bảo Bình phớt lờ mình. Tớ đã tìm ra nhiên liệu chính của loại thuốc này rồi. Nghe vậy Bảo Bình quan tâm ngay. Sao? Cách gì vậy? Chế ra thuốc tạo ảo giác. Vì mỗi người có một sở thích riêng nên thuốc này nếu hòa vào thuốc của cậu sẽ tạo ra hương thơm mà người ngửi phải thích nhất. Quyến rũ nhất. Bảo Bình gật gù rồi nhảy cẫng lên vui sướng. Xử nữ thông minh ghê. Sao tớ không nghĩ ra nhỉ? Tớ sẽ làm luôn. Xử nữ mỉm cười rồi anh cũng ngồi chế thuốc gì đó của riêng mình. Bạch Vũ đứng ngoài nghe hết về loại thuốc này. Anh chợt nghĩ ra một trò hay nhưng trong thâm tâm của anh thì anh đang phân vân vô cùng. Trái tim của anh sinh ra vốn không dành cho Bảo Bình mà lại dành cho chính. Thôi thì giúp đỡ cô bé đó vậy. 30 phút sau, hù la, xong rồi xử nữ ơi. Bảo Bình cười vui sướng. Cô tiếp tục, cần thử nghiệm chứ nhỉ? Bảo Bình và xử nữ chợt im lặng nhìn nhau rồi đỏ mặt. Bỗng Bạch Vũ xuất hiện vui vẻ. Hai em làm xong thuốc rồi à, thuốc gì đó. Anh dùng thử nhé. Bạch Vũ giả ngây ngô cầm lọ thuốc đó lên rồi xịt vào mặt Bảo Bình và chính mình. Xử nữ hét toáng lên. Không được. Cái hương thơm đó lan tỏa. Nó nhẹ nhàng và tinh khiết trước mũi Bảo Bình và Bạch Vũ. Còn xử nữ thì lo lắng đứng hình xem tác dụng của thuốc. Hai con người trước mặt anh bất chợt ôm lấy nhau. Bạch Vũ nâng cầm Bảo Bình lên. Nhìn xoáy vào đôi mắt bồ câu của cô. Bạch Vũ thì thầm. Anh yêu em. Hơi thở hai con người nóng rực phả vào mặt nhau. Rồi hai mùi hương mà Bạch Vũ và Bảo Bình ghét nhất bao trùm tất cả. Bạch Vũ và Bảo Bình quay mặt đi ngơ ngác rồi hét toáng lên. Tởm, tránh xa tôi ra. Xử nữ thở phào nhẹ nhõm rồi mỉm cười. May mà ép mình chế ra thuốc ngược của Bảo Sử không thì to chuyện rồi. Bạch Vũ cau mày. Nhìn mặt xinh gái thế kia mà lại có mùi hương sầu riêng thối là sao? Hủy hôn, anh thì sao hả? Toàn mũi sữa lên men bị mốc. Không có người yêu cũng phải. Bạch Vũ lườm lườm rồi quay đi luôn. Anh tính đi tìm Bạch Dương và kể lể chuyện hôm nay với cô. Bạch Dương trên danh nghĩa là em gái của anh nhưng thực tế trong anh không coi cô là em gái. Cô cứ như một người bạn. Và cũng giống như một người mẹ luôn che chở cho anh khi anh buồn. Một người em gái mà anh có thể tôn lên làm nữ hoàng. Đó chính là Bạch Dương. Tên này dị quá. Bảo Bình ngồi phệt xuống. Gãi đầu. Vừa có chuyện gì thế? Cậu và Bạch Vũ suýt hôn nhau. Xử nữ mỉm cười. Bảo Bình hét lên. Không thể nào. Người tớ thích là cậu mà. Tớ lại dám làm như thế trước mặt cậu sao? Bảo Bình bỗng dừng lại bịt miệng mình ngỡ ngàng. Mắt cô mở to hết cỡ làm xử nữ cũng ngạc nhiên theo. Anh đang không tin vào điều cô vừa nói là sự thật. Cái cảm giác điện giật chạy lòng vòng quay người anh. Ôi hạnh phúc quá. Xử nữ giả bình tĩnh. Là do tác dụng của thuốc đó. Ánh mắt Bảo Bình chó chút đượm buồn. Cậu có biết vì sao tớ chế thuốc không? Vì cậu đó xử nữ. Tớ thích cậu. Thích cậu rất nhiều. Đừng thích mà hãy yêu tớ được không? Xử nữ hét lên vui mừng. Anh ôm chầm lấy Bảo Bình. Bảo Bình lặp lại. Ừ, tớ sẽ không thích cậu đâu. mà tớ sẽ yêu cậu. Yêu cậu hết mình. Sử nữ cười tươi rón. Tớ yêu cậu Bảo Bình. Bảo Bình định nói gì đó nhưng đôi môi của sử nữ đã nhanh hơn tiến đến chạm lên đôi môi cô. Chào cô một nụ hôn nồng cháy. Bảo Bình từ ngạc nhiên chuyển sang ngọt ngào. Nó kéo dài đến khi. Đùa. Hai cô cậu thật hạnh phúc có được nụ hôn có người thứ ba. Thú vị không? Cả hai người dừng lại nhìn người đó. Họ cùng cười. Sao anh lại quay lại? Mà quay lại nụ hôn này mới thú vị chứ? Bạch Vũ tặc lưỡi. Ôi giới trẻ. Tôi quay lại đây lấy cái túi kia để hủy hôn Vio Wisco. Bao giờ mọi người nhóm hai mới về vậy? Tôi nhớ Bạch Dương quá đi. Anh cứ như là người yêu của Bạch Dương ý, chả thấy anh giống anh trai cô ấy gì cả. Bạch Vũ giật mình quay lại hóa ra là Song Tử và Thiên Bình. Anh thở hắt, mấy em làm anh hết hồn. Tưởng Bạch Điêu ông ó người yêu rồi. Người đó là Nhân Mã phải không? Thiên Bình buộc miệng, anh hầm à, Nhân Mã thích Song Tử cơ mà. Còn Bạch Dương thì đang chiếm hữu được trái tim chàng trai market. Thế hả? Bạch Dương xoa cằm suy xét lớp em còn có ai độc thân không? Ngoài Bảo Bình, Sử Nữ, Cự Giải, Thiên Yết, em, Song Tử, Kim Ngưu Song Ngư thì còn lại là độc thân hết. Bất chợt có trái tim run lên cầm cập. Cô lại nhói đau khi nghe vậy. Cô lẩn tránh mãi cũng chả được. Cô cần Cự Giải an ủi vỗ về cô ngay bây giờ nhưng anh đâu rồi? Thiên Yết vội vàng đi tìm. Thật sự giờ trong đầu cô chỉ còn vang vẳng câu. Có không giữ mất đừng tìm. Cô òa khóc. Cách chương.